Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, Thao Thiết Tiên Bình. Đây là nơi nào? Mọi người sững sờ, lập tức tinh thần đã cao cao nhấc lên. Các vị nguyên thần càng là hiện ra lộ pháp tướng. Từng đạo lăng lệ kiếm ý gào thét lên hướng lan tràn khắp nơi ra. Đen tối. Cực hạn đen tối, cảm giác bên trong, ngoại trừ đen tối bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Không tốt, đột ngột, một đám kim đan cùng nhau biến sắc, một người trong đó càng là giống to lên tiếng. Ta pháp lực tại bị luyện hóa. Tôn Hằng bỗng nhiên quay đầu, mi tâm vỡ ra, thiên la nhãn lấp lóe ánh sáng yếu ớt vượng trong nháy mắt che phủ toàn trường. Đã thấy chẳng biết lúc nào, một cỗ vô hình lực lượng đã che phủ mọi người. Cỗ lực lượng này có thể làm hao mòn hết thảy, không chỉ là pháp lực, một đám kim đan nguyên thần, nhục thân, tại thiên la nhãn hạ đều tại lấy một loại nào đó tốc độ bay nhanh tan biến. Lấy loại tốc độ này, không dùng đến một ngày, ở đây tất cả kim đan đều sẽ hóa thành mở ra nước đặc. Nguyên thần chân nhân có pháp tướng bảo hộ, một thời gian vẫn còn không việc gì, chỉ cũng khó đảm bảo vạn vô nhất thất. Vù vù, nhưng vào lúc này, hư không nhoáng lên, một thoáng thời gian trời đất quay cuồng, bát phương điên đảo, âm dương vuốt ve, kiếm môn người liên can giống như rơi vào cối xay bên trong ngũ cốc. Thân bất do kỷ chuyển động thân thể, mà bọn hắn tinh khí thần cũng lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng tán đi. Căn bản bất lực giãy giụa, nguyên bản cần một ngày thời gian, lúc này sợ là không đủ một canh giờ, liền có thể bị toàn bộ luyện hóa. Chư Cát Văn Sinh sắc mặt cấp biến, chỉ thân ở trong đó hắn cũng bất lực, thậm chí liền ngay cả tự vệ đều rất miễn cưỡng. Thu, nhưng vào lúc này, một cái ổn định thanh âm ở trong sân quanh quẩn, lập tức một bức tranh bỗng dưng bày ra, đột nhiên cuốn một cái, liền đem mọi người tại đây thu nhập trong đó, liền ngay cả các vị nguyên thần, cũng không ngoại lệ, lại là theo càn khôn chuyển động, nguyên thần pháp tướng cũng khó đảm bảo bọn hắn không việc gì. Pháp lực bắt đầu sói mòn, Tôn Hằng thu hồi Sơn Hà xã tác đồ. Một tay nhẹ nhờ, thiên lôi phong đã là hóa thành một vệt lôi quang, ổn đứng trên không, cao tới 3.000 trượng lôi quang, như dơ cao thiên lôi trụ, hướng xuống một đứng, xung quanh càn khôn lúc này định trệ. Ngoại giới, cái kia vừa mới chuyển nửa vòng bình ngọc đột nhiên cứng đờ. Chuyển động cũng thay đổi không lưu loát lên, ô... Tiếng kinh ngạc khó tin từ Mang Sơn Tứ Kỳ lão đại trong miệng truyền đến. Xem bộ dáng là gặp được cao thủ, đều tăng thêm sức. Đúng, ba người khác cùng kêu lên xác nhận, lập tức bốn người cùng nhau phát lực, lơ lửng hư không Thao Thiết Tiên Bình lần thứ hai bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, tốc độ so sánh với vừa rồi, hiển nhiên là chậm rất nhiều, mà tại Bình Ngọc nội bộ, Tôn Hằng cũng rõ ràng cảm giác được chung quanh áp lực ngay tại từng bước tăng cường. Nhất là Bình Ngọc chuyển động đến vòng thứ hai thời điểm. Bên trong áp lực đã đầy đủ ma diệt rơi nguyên thần tu sĩ. Tam chuyển, liền xem như tứ kiếp nguyên thần, cũng không thể chặn. Vù vù, tại cỗ này kinh khủng áp lực dưới, thiên lôi phong biến thành lôi quang cũng hiện ra vặn vẹo hình dạng. Tiếng sấm rền không dứt, lôi quang phía dưới, Tôn Hằng ổn đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, trong cơ thể pháp lực dọc theo một loại nào đó huyền diệu đường đi phi tốc chuyển động. Một đoạn thời khắc, hắn 10 ngón nắn ấn quyết, mênh mông thần niệm, vô tận pháp lực trải qua nhục thân thống ngự, từ trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn, cha, giống như khai thiên thanh âm. Trong bóng đêm quanh quẩn, sóng âm những nơi đi qua, hư không nứt ra, lưỡng nghi cùng run, đã lâu quang minh cuối cùng tái hiện nơi đây, mà một mực quan sát đến bốn phía biến hóa thiên la nhãn, cũng cùng trong chốc lát khóa chặt một phương hướng nào đó. Thiên lôi phong nhẹ nhàng nhoáng lên, đã bọc lấy lôi quang hướng cái kia bạch quang hiện lên chỗ vọt tới. Vù vù, ngoại giới, Thao Thiết Tiên Bình đột nhiên run lên, mang sơn tứ kỳ biến sắc, liền thấy một vệt lôi quang xuất hiện tại bình ngọc miệng bình. Cũng không dừng hướng ra ngoài đột tiến, mới thoáng cái, lôi quang đã là hiện ra nửa tấc có thừa, mơ hồ có thể nhìn ra bên trong là một cái màu đen sơn phong. Buộc hắn trở về, lão đại gầm thét một tiếng, bốn người lần thứ hai phát lực, chỉ gặp trong tràng linh quang chớp động, cái kia trong bình ngọc bên trong cũng hiện ra một luồng cường hãn sức cắn nuốt. Hướng vào trong nắm kéo lôi quang đột tiến tư thế bị ngăn trở, đột nhiên trì trệ, lại cùng bình ngọc thôn phệ chi lực lâm vào giằng co. Thậm chí hiện ra xu hướng suy tàn, lôi quang phía dưới, Tôn Hằng mắt thấy liền muốn thoát khốn mà ra, lại bị ngăn trở không thể công thành, sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống, ngay lập tức phất ống tay áo một cái, một đạo tinh hà đã bỗng dưng hiển hiện, theo hắn bấm đốt ngón tay một chút, tinh hà chuyển động, hóa thành một thanh đầy sao tô điểm cự kiếm, hướng phía dưới hung hăng chém tới. Kiếm này nội uẩn vô tận biến hóa, thu hết 3000 đại đạo, tại thiên la nhãn trợ giúp phía dưới, thẳng chạm tại cái kia thôn phệ chi lực trung tâm. Oanh, vô tận kiếm quang ầm vang bộc phát, toàn bộ Thao Thiết Tiên Bình đều là run lên, lại thêm có một luồng lực phản chấn từ nội bộ tuôn ra. Một thoáng thời gian, tinh hà kiếm ánh sáng, lôi đình thần sơn lúc lên lúc xuống bọc lấy Tôn Hằng, đã mượn nhờ nguồn sức mạnh này xông ra tiên bình, hiện thân phía sau, lôi quang nhẹ nhàng nhoáng lên ổn đứng trên không, trong nháy mắt định trệ phương viên mười mấy vạn dặm, tinh hà kiếm đĩa CD xoáy lặp đi lặp lại, như chân trời tinh thần trụy lạc thế gian, cái kia mênh mông lực lượng càng làm cho trong lòng người phát lạnh. Tiên khí chư thiên tinh hà kiếm trận, mang sơn tứ kỳ sắc mặt trầm xuống, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nguyên bản chắc chắn nhất một cái đối thủ, lúc này hẳn là thành rồi ngoài ý liệu phiền phức. Chư vị, Tôn Hằng tay nâng thiên lôi phong, quét mắt bốn người trì hoãn âm thanh mở miệng. Chưa thỉnh giáo cao tính đại danh, cũng không biết vì sao muốn ngăn lại chúng ta đường đi. Đối diện bốn người đều không phải kẻ yếu, tương phản, thực lực không một không mạnh mẽ. Một vị tứ kiếp nguyên thần, ba người khác đều là tam kiếp cao thủ. Bốn người tựa hồ còn tinh thông hợp lực chi pháp. Bực này cao thủ, bất luận để ở nơi đâu đều là hùng cứ một phương tồn tại. Hừ. Lão phụ hừ lạnh, chúng ta mang sơn tứ kỳ làm việc, từ trước đến giờ tùy tâm sở dục, nào có cái gì đạo đạo, thì ra là thế. Tôn Hằng im lặng gật đầu, lập tức cong ngón búng ra, 800 tinh hà diễn hóa chư thiên tinh thần tư thế, đã hướng đối diện dũng mãnh lao tới, vậy liền để Tôn Mỗ đưa chư vị lên đường. Oanh, thiên lôi cùng run. Chín đạo kéo dài vạn dặm lôi quang cũng bỗng dưng hiển hiện, hướng phía bốn người hung hăng đánh tới. Nếu là đối thủ, hắn cũng không hay mà nói, trực tiếp động thủ đánh giết chính là thu, mà đối mặt hắn thủ đoạn, đối diện bốn người cũng không e ngại. Chỉ gặp hòa thượng kia bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, Thao Thiết Tiên Bình đột nhiên phóng xuất một áng mây màu, đem chín đạo lôi quang toàn bộ đưa vào trong bình, đồng thời tiên bình nhẹ nhàng nhoáng lên, đã cách không khóa chặt thiên lôi phong, một cỗ vô hình lực lượng nắm kéo sơn phong nhìn về phía tiên bình bên trong. Cùng lúc đó, lão phụ cất bước tiến lên, khô quát hai tay đột nhiên một phần, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra hai màu đen trắng, âm dương ngư, âm dương phân chia tứ tướng, tứ tướng thành bát quái, bát quái lại phân, như thế lặp lại ngàn vạn đường vân đã là khắp cả trải thiên địa. Canh thiên vận hóa đại trận, nơi đây lại là sớm liền bày ra một tòa huyền diệu cấp bậc trận pháp. Trận pháp hiển hiện, ngăn cách hư không, cái kia tinh hà kiếm khí thế tới cũng vì thế bị ngăn trở. Thậm chí hiện ra rút về tư thế. Hắc hắc, lão phụ gặp cái này cười lạnh. Chúng ta làm việc, từ trước đến giờ là vạn vô nhất thất. Các hạ mặc dù thủ đoạn không yếu, chỉ muốn chạy đi cũng là vọng tưởng. Trốn, Tôn Hằng im lặng, chư vị ngược lại là lòng tin 10 phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,